Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329. Lễ hội Long Vương bắt đầu thi đấu sắp đến. Trước khi xuống xe, Dolly Aji liên tục mời Kurotaku cùng Nagishiro đi nhà nàng ở lại. Bị Kurotaku hai người liên tục cự tuyệt về sau, bất đắc dĩ khuyên nhủ. Nếu như Pokemon trung tâm ở không được, hoan nghênh đến Long Du khu ba đinh mắt Dolly bánh ngọt phòng tìm ta nha. Phi thường hoan nghênh các ngươi. Nhiệt tâm Aji, hiếm thấy. Bất quá Dolly Aji nói lời cũng không phải là không làm càn. Lễ hội Long Vương nóng nảy viễn siêu tưởng tượng của hắn. Lúc trước tại số 45 trên đường chạy người còn không nhiều. Nhưng tới gần Blackthorn City, hắn mới phát giác nghe tiếng chạy tới người đã đem Blackthorn City vòng vây chật như nêm cối. Thành phố du lịch cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hai người dạo bước tại Blackthorn City có chút cổ phác trong đường phố. Tòa thành thị này hiện đại trình độ khoa học kỹ thuật không cao. Nhưng mới chủng loại xi măng cốt thép nhà cao tầng vẫn là rất nhiều. Lại phần lớn tụ tập ở phía xa một khối, phân hóa ra mới thành cũ thành, cũ thôn cải tạo, trước mắt lối kiến trúc không sai biệt lắm là kiếp trước không không niên đại. Đợi đến Anova thiên hẳn là liền toàn diện hiện đại hóa. Pokemon thế giới cùng kiếp trước, khoa học kỹ thuật cùng thời đại kiến thiết tốc độ rất nhanh. Đến Sun và Moon, nguyên thủ, Flamon chế tạo ra Rotom Pokédex, đến Suốt và Siêu xuất hiện Rotom điện thoại. Trong lúc đó khoảng cách bất quá 3 năm, hai người đi qua cũ thành phạm vi, đi vào mới thành, người chung quanh lập tức nhiều hơn, vô luận là người trưởng thành vẫn là trẻ vị thành niên. Thật to Pokemon cũng tại trong thành thị xuyên toa đi lại. Bọn hắn là lữ hành thương nhân. Nagishiro nháy nháy mắt, nhìn xem xung quanh cõng so với người còn cao ba lô nam nữ nhóm. Loại này ba lô nội dung cùng Kurotaku ba lô không chênh lệch nhiều. Nhưng thắng ở nội bộ ngăn chứa nhiều, cũng chính là phân loại nhiều. So Kurotaku nhịn trang một điểm, chỉ bất quá loại này ba lô cái đầu quá lớn, chừng 1m4 chi trường, cõng lên đến đều vượt qua đầu độ cao. Cùng so sánh vẫn là Kurotaku bao càng thích hợp mang theo một điểm. Hẳn là, lễ hội Long Vương không chỉ có riêng sẽ hấp dẫn trainer. Muốn thừa dịp nhiều người giấy một bút thương nhân cũng không phải số ít. Mà lữ hành thương nhân thì thuộc về một cái tương đối tự do chức nghiệp. Kurotaku trước đó tại căn cứ nhìn thấy đám kia bày quầy bán hàng người đều thuộc về lữ hành thương nhân. Dược sư cũng coi như được là nửa cái. Nagishiro mặt lộ hiếu kỳ. Nàng trước kia chỉ là nghe nói qua lữ hành thương nhân. Bây giờ gặp được sau thật rất giống biết bọn hắn là như thế nào mua bán hàng hóa. Nhưng ở này trước đó, còn cần đi Pokemon trung tâm đem gian phòng đứng yên tốt. Hai người bước nhanh đi vào mục đích. Quả nhiên thật nhiều người. Người lưu lượng nhiều. Pokemon trung tâm cũng biến thành bận rộn, thật vất vả chen đến trước đài. Kurotaku thông qua hỏi ý, đạt được Pokemon trung tâm chỉ còn lại một gian phòng một người ở trả lời. Một gian, Nagishiro giật mình, sắc mặt có chút hồng nhuận, cũng không đợi nàng nói cái gì. Kurotaku đã quay người đi. Kurotaku, chờ một chút, ta đuổi không kịp ngươi. Nagishiro thoáng thở hổn hển, đi vào Kurotaku bên người. Vì cái gì đi rồi? Đây không phải có gian phòng sao? Một gian phòng một người ở, là ngươi ngủ trên giường vẫn là ta ngủ trên giường. Blackthorn City cũng không chỉ một nhà Pokemon trung tâm. Kurotaku biểu lộ bình thản, hắn cũng không muốn cùng một nữ hài nhi công cộng một cái phòng. Nhất là mới quen bao lâu nữ hài. Thật có lỗi, hắn không có đói khát đến cái kia phân thượng. Blackthorn City dòng người lượng mặc dù không có Goldenrod City cùng Olivine City lớn. nhưng Pokemon trung tâm lại là cùng cái kia hai tòa thành phố lớn đồng dạng, tổng cộng có 3 khu. Không cần thiết đuổi theo một cái Pokemon trung tâm, nơi này bất quá là khoảng cách cũ thành khu gần nhất một chỗ Pokemon trung tâm. Phía Tây còn có một chỗ, phía Bắc có một chỗ. Phía Bắc chỗ kia là chuyên môn vì đạo quán khiêu chiến người chuẩn bị. Tiện thể còn có Dragon Den các cư dân, thậm chí cả Blackthorn Gym đạo quán Trainer Claire Pokemon cũng là ở nơi đó tiến hành kiểm tra sức khỏe cùng thể lực khôi phục. Người rốt cuộc muốn đi nơi nào a? Nagisiro ghé vào phấn phấn Jumplup trên thân. Không lớn thân thể lại có thể chống đỡ ở Nagisiro cùng nàng hành lý. Đồng thời cố định tại cách xa mặt đất nửa mét độ cao chậm chạp phi hành. Chính là nằm sấp là sẽ không thư thái như vậy. Hai người đã đi không sai biệt lắm hơn nửa giờ. Ngồi kín người hết chỗ tàu điện ngồi hơn nửa giờ. Giờ phút này là vừa dưới tàu điện không bao lâu. Nagisiro không có gì đi đường khí lực. Để Jumplup nắm nâng một chút nàng. Kurotaku cúi đầu nhìn xem địa đồ. Ta đang tìm tới gần đạo quán cái kia Pokemon trung tâm. Lễ hội Long Vương bắt đầu thi đấu sắp đến. Claire khẳng định là không thể nào tiếp tục tiếp nhận đạo quán khiêu chiến. Bởi vậy tới gần bên kia Pokemon trung tâm lưu lượng khách hẳn là sẽ không rất nhiều. Mà lại hướng phía đông nơi đó Pokemon trung tâm cũng còn có một cái không gian phòng. Ở bên trong Pokemon trung tâm không có khả năng không có đa số gian phòng. Ai, là như thế này, Nagisiro cực vì qua loa hồi phục một câu, đáy lòng không hiểu thấu có chút khó chịu, kín người hết chỗ Pokemon trung tâm nội bộ, lưu cùng Aoyu chen qua cái này đến cái khác hỗn loạn trên nơ. Đi vào trước đài, hướng bận bịu sứt đầu mẻ chán vẫn còn muốn cười mặt đối xử mọi người y tá roi muốn gian phòng chia. Khóa, thật có lỗi. Gian phòng chỉ còn lại một cái phòng một người. Y tá roi mang trên mặt áy náy mỉm cười. Phòng một người. Lưu động động chua xót chân. Nói thật khi bọn hắn trông thấy nhiều như vậy du khách thời điểm, liền biết Pokemon trung tâm gian phòng số lượng rất có thể sẽ không đủ. Nhưng vẫn như cũ không nghĩ tới sẽ như thế hí kịch tính chỉ còn lại một gian. Vẫn là một cái phòng một người. Chen một chút. Aoyu vỗ vỗ Lưu bả vai. Hắn cũng không để ý phải chăng cùng Lưu công cộng một cái phòng. Mà lại Pokemon trung tâm phòng một người nói là phòng một người. Trên thực tế vô luận là giường vẫn là nội bộ không gian đều thật lớn. Mà lại phòng tắm, nhà vệ sinh, phòng bếp đầy đủ mọi thứ. Lưu lắc đầu, đối với y tá Joy có chút cúi đầu. Phi thường cảm tạ không làm phiền ngài. Hai người ra Pokemon trung tâm, tại bãi đỗ xe tìm về chính mình xe đạp leo núi. Vì sao? Chẳng lẽ lại người có khác địa phương có thể ở? Aoyu rất hiếu kỳ. À, người không phải là ghét bỏ ta, Lưu bất đắc dĩ quay đầu. Người đang nói gì đấy? Tối hôm qua chúng ta ngủ được không phải một cái lều vải. Chỉ là có lựa chọn tốt hơn mà thôi. Lựa chọn tốt hơn. Đúng nga, Blackthorn City lại không ngừng một nhà Pokemon trung tâm. Phía Tây có một nhà, phía Bắc cũng có một nhà. Lưu chỉ hai cái phương hướng. Phía Tây nhà kia khẳng định cũng kín người hết chỗ. Dù sao đều tại cửa ra vào phụ cận. Phía Bắc nhà kia tại Blackthorn Gym phụ cận. Tới gần Dragon Den, người lưu lượng ít, Aoyu đã hiểu. Cùng kiếp trước những cái kia vô luận bức cách cao bao nhiêu. Cuối cùng đều thành điểm du lịch đạo quán. Phật viện không đồng dạng. Dragon Den mặc dù là cái Johto đại bộ phận bản thổ nhân dân đều biết địa điểm. Nhưng chưa hề khác thường hương nhân đi vào qua. Có thể vào chỉ có Blackthorn City người địa phương bên trong Dragon Clan. Có lẽ có người muốn hỏi có người hay không sẽ vụng trộm tiến vào đi không có ý tứ. Người coi như tiềm ảnh cũng lặn không đến bên trong. Vì bảo vệ Dragon Den, không biết bao nhiêu lệ thuộc Dragon Den thâm niên trainer cùng đỉnh cấp trainer tại xung quanh. Cảnh giới, nhân loại là không cách nào thời gian dài ở tại trong bóng tối. Trong bóng tối không tồn tại dưỡng khí nói chuyện, thông qua bóng ma di động tất nhiên muốn thò đầu ra thông khí. Cho nên, đối với Zohato người mà nói, Dragon Den là thần bí nhất cũng là nhất không thần bí địa phương. Mà lại nơi đó tuần tra cảnh sát cũng nhiều. Người muốn là hành vi lén lút một điểm, không chừng sẽ bị nhiều ít cái tuần cảnh đề ra nghi vấn. Bởi vậy mảnh đất kia cực ít người sẽ đi, vô luận là du khách hay là cùng Blackthorn City Dragon Den không quan hệ người địa phương. Hai người liền thẳng đến mục đích đi, ánh mắt trở lại Kurotaku bên này, quả nhiên cùng hắn dự đoán, đạo quán phụ cận Pokemon trung tâm người cực ít, trên cơ bản mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Có lẽ các cái khác hai nơi Pokemon trung tâm thật ở không dưới người về sau. Cái khác trainer mới có thể kịp phản ứng, còn có một chỗ là có thể ở lại người. Mời cho ta hai cái gian phòng. Được rồi, các ngươi cần phòng đôi sao? Không, hai cái phòng một người liền tốt. Ai, Kurotaku xấu hổ, y tá Joy, hiện tại cũng không phải bát quái thời điểm. Sớm làm vì lưu lượng khách làm chuẩn bị đi. Tỷ tỷ của ngươi hoặc là muội muội thế nhưng là bận bịu chân không chạm đất. Nói là chân không chạm đất kỳ thật có chút khoa trương, nhưng cũng khoảng cách không xa. Biết rồi, để cho người ta thấy không rõ tuổi tác đông lạnh linh mỹ nữ roi thè lưỡi. Từ trong ngăn tủ lấy ra hai thanh chìa khóa, bất quá có cơ hội liền muốn nắm chắc nha. Ánh mắt của nàng tại Kurotaku cùng Nagishiro tầm đó vừa đi vừa về. Kurotaku đoạt lấy chìa khóa. Tạ ơn, y tá Joy nhóm không biết có phải hay không là sinh hoạt quá liên miên bất tận. Trên cơ bản đều có làm bà Mai Nguyệt lão hứng thú. Đương nhiên muốn làm phát bực người khác thời điểm cũng biết ngay đầu tiên xin lỗi. Nói tóm lại, là bày để cho người ta sinh không nổi tức giận phiền phức tiểu tỷ tỷ. Nagishiro sau lưng Kurotaku hướng y tá Joy có chút cúi người. Y tá Joy cho một cái cố lên thủ thế. Hai người từ thang máy lên lầu. Đúng vậy, nhà này Pokemon trung tâm là có thang máy. Kurotaku ở qua Pokemon trung tâm cũng có 8-9 tòa thành thị. Có thang máy Pokemon trung tâm chỉ có 3 nhà, một nhà là Olivine City, một nhà là Saffron City, cuối cùng chính là Blackthorn City, liền Goldenrod City cái này ngợp trong vàng son địa phương đều không có thang máy tồn tại. Sát vách ở giữa ai, Nagishiro vẻ mặt tươi cười cầm Kurotaku đưa cho nàng chìa khóa. Một hồi muốn hay không ra ngoài đi dạo một vòng. Bên ngoài giống như rất náo nhiệt, hiện tại là 4 giờ chiều ra mặt một chút xíu, khoảng cách mặt trời xuống núi còn có một thời gian, cơm nước xong xuôi cũng thế, ngoặc kép chấm chấm, có thể, Kurotaku nhẹ gật đầu, vậy chúng ta nửa giờ sau gặp, nửa giờ dọn dẹp phòng ở thời gian, Nagishiro tươi cười nói, tốt, hai người phân biệt đi vào phòng bên trong, mới vừa vào cửa. Umbreon liền bắt đầu thúc giục Kurotaku đem dạng đơn giản máy tính lấy ra. Ta muốn đi trên nơ diễn đàn bên trên đi dạo một vòng. Nói không chừng có thể trông thấy cái gì thú vị tình báo đâu. Tình báo, đúng à, nhìn xem có những đại nhân vật kia sẽ đến. Ngươi nghĩ à, lễ hội Long Vương nổi danh như vậy. Khẳng định sẽ có khác địa khu Dragon thuộc tính trên nơ lại muốn tới nơi này à. Tỷ như cải trắng tỷ, Drayden, Drake, Drana cái gì? Cải trắng tỷ cùng hoen tứ thiên vương Drake chắc hẳn không cần quá nhiều giới thiệu. Mà Drayden thì là Anova địa khu Opelucid, gym đạo quán trainer. Tại đen bản trong trò chơi ra sân, bỏ trống quán chủ đạo quán là Iris, nhưng Black và Y2 lại hoàn toàn biến thành Drayden. Nguyên nhân là Iris làm quán quân đi. Drana là Kalos tứ thiên vương, đến từ Sinnoh địa khu Celestic Town, nhưng bởi vì đến tiếp sau phiên bản bên trong tứ thiên vương khắc họa yếu kém không ít.